90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hóa học thành tích. Lý Oánh Tuyết biết Hà Mộng Mộng sẽ không theo nàng giao tâm, nhưng là cũng không có như vậy châm lòng người. Nàng đem bài thi nhét vào bàn trong, sau đó cười nói, ngươi đánh bao nhiêu? 92, Lý Oánh Tuyết nói. Lần thi này đề so với bình thời đơn giản một ít. Hà Mộng Mộng, ngoặc kép, đơn giản. Vậy ngươi đánh bao nhiêu phân a? Lý Oánh Tuyết cười nói. Ta học tập lại không tốt, nhưng là cảm giác Lý Thiếu Cẩn nhất định có thể đánh 100 phân. Lý Thiếu Cẩn hóa học là tới nay không mất điểm. Hà Mộng Mộng cao hứng mặt, nụ cười trong khoảnh khắc ngưng kết. Nàng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn chỗ ngồi. Lý Thiếu Cẩn lúc này còn chưa tới, ngược lại là có tấm bài thi nằm ở trên bàn. Hà Mộng Mộng quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết, không biết nàng đánh bao nhiêu phân. Lý Oánh Tuyết nói, quản nàng bao nhiêu phân, cũng không khả năng phải đệ nhất. Vậy cũng được, mệt chết nàng, nàng cũng thi không được đệ nhất a. Đệ nhất vĩnh viễn đều là phó soái. Thấy Hà Mộng Mộng trên mặt lộ ra sùng bái nụ cười, thật giống như so với chính nàng được đệ nhất cao hứng. Lý Oánh Tuyết trong lòng không kiềm được khịt mũi coi thường. Bởi vì mới vừa Hà Mộng Mộng có khoe khoang thành tích hiểm nghi, Lý Oánh Tuyết hận không được thường xuyên đạp Hà Mộng Mộng hai chân. Nhưng là cũng không thể thật chọc Hà Mộng Mộng sinh khí. Bởi vì dẫu sao chỉ có một người này là cùng một chiến hào. Tự đánh điệu chỗ ngồi sau, Hà Mộng Mộng phát hiện Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn đặc biệt tốt. Đã không thích Tống Khuyết, hẳn là hận. Hà Mộng Mộng bây giờ càng thích phó soái. Phó soái cái gì đều là tốt nhất, cái này hiển nhiên có thể lợi dụng. Hà Mộng Mộng cao hứng. Lý Oánh Tuyết lại cùng nàng nói một cái tin tức lớn. Nghe nói không, có người cho hiệu trưởng viết thơ, nói Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có đối tượng. Qua cuộc thi lần này, này hai người chỉ cần thành tích học tập hạ xuống, chắc là phải bị xử sớm yêu. Chúng ta trường học sớm yêu, nữ sinh đuổi nam sinh đánh lỗi nghiêm trọng a. Hà Mộng Mộng ánh mắt sáng lên. Thật, ngươi nghe ai nói, ta làm sao không biết. Nói xong vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn bên kia. Trên đời thật có người tốt a, bọn họ hai cái chính là ở có đối tượng. Thành tích nhất định sẽ tuột xuống. Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên cười. Ừ, đến lúc đó ngươi còn có thể tiến về trước một tên. Thật ra thì ngươi so với Lý Thiếu Cẩn thông minh nhiều, ngươi nhất định có thể vượt qua nàng. Hà Mộng Mộng cười lớn. Lý Thiếu Cẩn bị khai trừ nói, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, hạng hạ xuống ta rồi mời ngươi. Trước kia cảm thấy Tống Khuyết mù mắt mới có thể vừa ý Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ nhìn lại, muốn cho Lý Thiếu Cẩn đuổi, còn phải cảm tạ Tống Khuyết đâu. Hà Mộng Mộng sau lại cùng Lý Oánh Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, đều có loại xem kịch vui ý. Sau đó mỗi người lại thu hồi tầm mắt, bởi vì Lý Thiếu Cẩn tới. Sao Lý Thiếu Cẩn trở lại chỗ ngồi, phát hiện một tờ bài thi. Vu Hạo Nhiên lúc này quay đầu lại, hóa học bài thi phát xuống. Ngươi thi bao nhiêu phân? Ta mới đánh 88. Ta này hóa học là thật không tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hóa học là nàng mạnh nhất hạng. Bất quá mấy ngày nay, trừ thượng hóa học giờ học, liền không bay qua hóa học sách. Thì thời điểm hết mấy có cơ chuyển đổi đề không nhớ rõ. Nàng bay qua bài thi nhìn một cái. 93 phân, Lý Thiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm nói. 93, đã là ngoài ý liệu. Vu Hạo Nhiên kinh hãi nói. Đúng vậy, ngươi đánh như thế nào như vậy thiếu đâu. Ta nhớ ngươi hóa học tốt nhất a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, 93 còn thiếu. Nàng đều cảm giác nhiều. Dù sao Lý Thiếu Cẩn chính mình thật vui vẻ, không có để ý Vu Hạo Nhiên nói. Nàng nhìn về phía bên trái, Tống Khuyết cùng phó soái đều không tới đây. Lý Thiếu Cẩn đảo Tống Khuyết bài thi, nhìn hắn đánh bao nhiêu phân. Vu Hạo Nhiên cũng đem đầu lại gần. 100, ta đi, không nghĩ tới Nhị Khuyết còn thật lợi hại. Dấu chấm câu viết sai không thể cho hắn chụp không? 5 sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn Vu Hạo Nhiên che miệng cười. Rất nhanh Vu Hạo Nhiên đi lật phó soái bài thi. Lý Thiếu Cẩn nhưng nhìn Tống Khuyết bài thi ngẩn người. Không nghĩ tới a, trước kia đối Tống Khuyết cũng không biết. Học tập thật như vậy tốt đây. Vu Hạo Nhiên lúc này đầu lại gần. Phó soái cũng đánh 100 phân. Lý Thiếu Cẩn nói, hắn học tập một mực tốt. Cái này không có gì thật ly kỳ. Vu Hạo Nhiên cũng không biết Tống Khuyết cùng phó soái đánh cuộc. Nhận đồng điểm, sau đó liền đem mặt quay trở lại nghiên cứu bài thi đi. Lý Thiếu Cẩn vừa liếc nhìn Tống Khuyết bài thi, nhìn một hồi lâu, vui mừng trả về, sau đó cúi đầu xuống đọc sách, ước chừng qua 10 phút dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nghe băng ghế vang, ngẩng đầu nhìn lên là Tống Khuyết tới. Nàng lộ ra kính nể nụ cười. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cũng đều đã mấy ngày không phản ứng qua hắn. Tống Khuyết hỏi, điện thoại ngươi làm sao vẫn không gọi được? Lý Thiếu Cẩn nói, hết điện, mới xông lên. Tống Khuyết mặt tối sầm nói, sau này giữ nói chuyện điện thoại thông suốt. Hắn giọng, mang kiểu ra lệnh giọng. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc nói, vậy ta nếu như không làm được đâu? Ta có lúc không nhớ nổi, đời trước cũng vậy, bởi vì liên lạc người thiếu. Lý Thiếu Cẩn trông nom phòng làm việc máy bay riêng là được. Thường xuyên quên mang điện thoại di động, chống với nàng kia có chút ánh mắt áy náy. Tống Khuyết bỗng nhiên cái gì tinh khí cũng không phát ra được. Hắn cắn môi, tiếp đó ôn nhu nói, vậy ta là hơn nhiều nhắc nhở ngươi tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, tốt, Tống Khuyết, ngoặc kép. Sau đó Lý Thiếu Cẩn cúi đầu đọc sách. Tống Khuyết lúc này mới phát hiện trên bàn có bài thi. Lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền phát xuống. Vậy một khoa, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, hóa học, ngươi đánh 100 phân. Nàng trong giọng nói có chút không tưởng tượng nổi. Tống Khuyết nghe khóe miệng móc một cái, nụ cười ít nhiều có chút đắc ý. Bất quá tiếp theo Lý Thiếu Cẩn lại nói, cũng đuổi kịp phó soái, lợi hại. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn dùng khó hiểu con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi đem mặt lộn lại, cùng ta nói rõ ràng, làm sao liền kêu ta đuổi kịp hắn đâu, ta tại sao phải đuổi hắn, ta vốn là học tập liền tốt. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt thản nhiên, người kia hạng nhất a, chúng ta đều là đuổi người ta. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết đưa ra một đầu ngón tay. Lý Thiếu Cẩn cảm giác Tống Khuyết là nghĩ chìa về phía nàng. Tên gọi cũng là tức giận hoành xanh nhưng là hết sức khắc chế dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn vội vàng ngồi thẳng. Thế nào? Tống Khuyết dùng thật dài khí thổi tóc mái. Sau đó thanh âm hoãn hòa một chút tới. Hạng nhất, hạng nhất thật tốt. Không có gì, ngươi mau học tập, nghe lời. Sao các bạn học đều đến đông đủ. Lâu lão sư cũng tới. Hắn trước là nói một lần trong cuộc thi lần này có chút bạn học tồn tại vấn đề. Tỉ như ăn gian đi nhà cầu vân vân. Cảnh nói với mọi người lúc thi vào trường cao đẳng không muốn như vậy. Sau đó bắt đầu nói đề. Lâu lão sư nói, bộ này đề tổng thể mà nói hết sức đến gần thi vào trường cao đẳng đề thi độ khó. Bình thường mà nói loại này bài thi, căn cơ xác thật tất cả bạn học hẳn vượt qua mái tóc dài huy. Nhưng là có bạn học lại thi so với dĩ vãng cũng kém. Không biết nàng là nguyên nhân gì, nhưng là nhất định là có nguyên nhân. Hy vọng thuộc về loại kiểu này bạn học. Nghiêm túc nghe nói, đem chính ngươi vấn đề cũng tìm ra. Bây giờ tìm đi ra, chớ lúc thi vào trường cao đẳng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.